Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 358, Chư Thần Hoàng Hôn. Bạch Lang kéo xe, Lão Quy nhảy tung tăng hấp tấp chui vào, kém chút bị vừa mới thức tỉnh thần luân huyết cương cho một móng vuốt chụp chết. Hỏa Tiễn đồng dạng không tự chủ được chui vào. Đang tại Vương Đông mượn nhờ truyền tống môn rời đi thời điểm, lại bị cái kia khổng vũ hữu lực thần luân huyết cương cho một móng vuốt đánh bay ra ngoài. Cổng không gian bay tứ tung, Vương Đông bay ngược ngàn dặm, trực tiếp tiến vào vạn cương phệ thần thế vùng đất trung ương. Công tử cẩn thận a, ca ca, thả ta ra, ta muốn cứu ca ca. Lão Vương yên tâm a, Tiểu Bạch Vương thể ta thay ngươi chiếu cố. Ngươi hảo hảo chết vừa chết, về sau thanh minh tiết 15 tháng 7 ta đều cho ngươi viếng mồ mả đốt vàng mã a. Đúng, ngươi cái kia cây giống cùng kim ô thánh hỏa bào đâu? Đều ném cho bá ra đi. Lão Ô Quy mượn nhờ lọm khọm chi lực đè xuống Tiểu Ngọc Nhi cùng Bạch Như Ý, dắt cuống họng ở nơi đó gào to, kém chút thanh Vương Đông cho tức chết. Lúc đầu Vương Đông liền bị đập lưu manh bừng bừng, nghe xong cái này lập tức liền vỡ tổ. Đồ chó hoang, Lão Ô Quy, cả nhà ngươi chết bản công tử cũng sẽ không chết đâu. Lúc bản công tử ăn đi, nhất định phải ăn canh rùa, ăn vương bát. Oanh, một con kinh khủng tuyệt luân đại thủ nhấn xuống đến, mấy trăm tôn thần luân huyết cương đều khôi phục. Vương Đông tiếp tục lui lại, kim ô thánh hỏa bào cùng hồng mông thủ đều tại tự động phục tô hộ ở, bảo hộ Vương Đông tránh thoát một kiếp. Lại có quan tài toát ra, số lượng ít một chút, nhưng bên trong nằm lại là toàn thân bộ lông màu tím tồn tại. Đây là tử cương, vị trí tại huyết cương phía trên. Đây là thần hỏa tồn tại, cầu phú quý trong nguy hiểm. Chỉ bằng các ngươi những này người già sắp chết cũng nghĩ giết ta, còn non lắm. Vương Đông bay lên không mà đi, kim ô thánh hỏa bào bay phất phới, ánh lửa một quyển, Vương Đông liền tiến vào vạn cương phệ thần thế trung ương vị trí hạch tâm. Vô số cương thi đều đang gầm thét, lại quỷ dị không còn hành động. Ta đã biết, vạn sự vạn vật có âm có dương, chỗ nguy hiểm nhất chính là nhất hoàn toàn địa phương. Chơi cương phệ thần thế trung tâm chính là thần minh vẫn lạc chi địa. Muốn bị thai nghén thành cương thi vương, tự nhiên không có khả năng có cương thi dám đi mạo phạm. Lão Quy con mắt lại bắt đầu phát sáng, thần sắc lửa nóng tham lam. Lão Vương, liền biết ngươi sẽ không chết. Nhanh lên, cái kia 1 tỷ cân cực phẩm huyết tinh, chia cho ta phân nửa a. Phân ngươi đại gia. Vương Đông trừng mắt nhíu mày, tức giận giống to. Hắn hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, cho nên bắt đầu thận trọng thu lấy cái kia to lớn huyết tinh. 1 tỷ cân cực phẩm huyết tinh a, vậy mà tự nhiên huyễn hóa thành một tôn bảo tọa hình dạng. Ngân sắc bảo tọa, toàn thân lưu quang, óng ánh sáng long lanh, thần thánh ngang nhiên, cương thi vương tòa. Chân núi đồng dạng khổng lồ vương tọa phía trên có một đạo khôi ngô thân ảnh vàng óng, cao 10 trượng. Thân mang hoàng kim giáp, đầu đội hoàng kim quan, răng nanh thon dài mà sắc bén, áo choàng ngưng kết, hai mắt nhắm chặt. Đây là cương thi vương. Vạn cương phệ thần thế cuối cùng sẽ ngưng luyện ra một tôn cương thi vương đến, là từ cái kia cái gọi là thần thi thể thai nghén mà thành. Cương thi trước thi hậu sinh, cho nên hiện tại cương thi vương vẫn còn thi thể trạng thái. Cái này cũng hẳn là huyết tinh đi, quá nồng nặc một chút a. Này thần tính tinh hoa, 1 cân liền chờ tương đương với 1 vạn cân cực phẩm huyết tinh, 100 vạn cân phổ thông huyết tinh, này có thể nói là thần tinh. Vương Đông tán thưởng không thôi, đây quả thật là tạo hóa thần kỳ, tạo vật quỷ búa. Liền ngay cả hắn cũng không khỏi tán thưởng đại tự nhiên quỷ phủ thần công. Dù sau này phong thủy cục thế nhưng là thiên nhiên tạo ra. Lão Quy càng là đấm ngực dậm chân, khóc thiên đập đất. Hắn bị kim quang kia vạn trượng huyết tinh cùng màu bạc cực phẩm huyết tinh cho thèm chết rồi. Chảy nước miếng tiêu xài một chút làm thác nước lưu. Đáng tiếc hắn lại khó thể thực hiện. Vạn cương phệ thần thế lực lượng đã bộc phát đến trạng thái đỉnh phong. Chủng liên, kim đan, thần luân, thần hỏa cảnh giới cương thi toàn bộ xuất hiện. Ông trời của ta, đủ để đem vẫn thần chi mấy vạn đế quốc diệt cái trăm ngàn lần cũng không lao lực. Lão Quy mặc dù có chí bảo hộ thân, nhưng là thực lực quá yếu không thể phát huy vạn nhất huy năng. Cho nên bảo mệnh vẫn được, muốn nhổ răng cọp đoạt được chỗ tốt, đó chính là có lòng không đủ lực, có một loại thảm liệt, bất khuất, không cam lòng, không phục ý niệm nương theo lấy tuyệt vọng, tĩnh mịch, mục nát đập vào mặt. Vương Đông não hải bên trong linh quang lóe lên, phúc trí tâm linh ngồi ở vương tọa phía trên, thiên nhãn tập trung vào cái kia khổng lồ, thần thi. Thảm liệt ý vị rõ ràng hơn, mục nát tĩnh mịch cũng càng thêm rõ ràng. Vương Đông toàn lực cảm ứng, đồng thời vận chuyển tử kim chư thần thiên. Ẩn ẩn chỉ gặp hắn thấy được thần linh vẫn lạc tràng diện. Giữa không trung tung xuống kim sắc huyết dịch, thần thi lớn như núi cao đánh xuyên qua thiên địa. Loại kia không cam lòng cảm giác tràn ngập thiên địa. Vô số cương thi tại thôn phệ thiên địa, thôn phệ chư thần, có một loại cảm giác ngày tận thế truyền tới Vương Đông tâm linh bên trong. Tương đương rung động, đây chính là thần linh tử vong ý vị, liền xem như ngạo nghễ giữa thiên địa thần minh cũng muốn vẫn lạc. Chư thần hoàng hôn, chư thần hoàng hôn, muốn chính là như vậy một loại không thể thay đổi tử vong cùng mục nát. Vương Đông trong lòng chảy xuôi chư thần hoàng hôn ý vị. Thần minh trên lý luận trường sinh cửu thị, nhưng mà sẽ có thiên nhân ngũ suy giáng lâm, càng ngày càng mạnh, cuối cùng mang theo thần minh đi hướng kết thúc. Này chư thần hoàng hôn, chính là tất cả thần minh toàn bộ giáng lâm cường đại nhất thiên nhân ngũ suy, mang đến thế giới khô kiệt, toàn bộ thần giới đều vì này vẫn diệt. Ngày đó chu sát ba tôn thần minh tràng cảnh hiển hiện. Vương Đông thể nội chảy ra nồng đậm tử khí đến, tựa hồ trời xanh sụp đổ, sao trời vẫn lạc, biển cả thành bụi, sơn hà sụp đổ, sinh linh diệt vong. Một trường vỗ ra, một cỗ thảm liệt tĩnh mịch bộc phát, ngoài trăm dặm một tôn kim đan cấp bậc huyết cứng ngắc tiếp chia năm xẻ bầy, mà lại mỗi một khối thi thể đều bị rút đi sinh mệnh tinh hoa. Thành nhất không dinh dưỡng gỗ mục. Đây chính là chư thần hoàng hôn sao? Ngay cả chư thần cũng không thể chống cự cường lực xóa bỏ. Thật mạnh, Vương Đông rất mừng rỡ cùng phấn chấn. Bất quá lông mày lại nhíu lại. Không đúng, đây không phải hoàn toàn thể. Còn có hỗn sắc không mượt mà địa phương tồn tại. Đúng rồi, vạn vật thần ma song sinh. Âm dương nhất thể. Không thể cưỡng ép cắt đứt. Chư thần hoàng hôn đích thật là xóa bỏ hết thảy đại tai nạn. Nhưng lại tại tai nạn bên trong y nguyên có lưu sinh cơ. Vương Đông tư duy va chạm. Thần niệm nhanh chóng vận chuyển tới chân gà. Đau khổ lĩnh hội đến thất khiếu chảy máu. Một đoạn thời khắc hắn thể hồ quán đỉnh. Đại triệt đại ngộ. Ta hiểu được. Chư thần hoàng hôn là tại xóa bỏ hết thảy thần minh. Mà trong đó dựng dục sinh cơ chính là ta. Nhân chi đạo, tổn hại không đủ mà bổ có thừa. Ta đối chư thần ban thưởng hoàng hôn, nâng lên chính là ta sáng sớm. Vương Đông lại lần nữa ra tay. Tại cách đó không xa tung nhảy như bay ba con kim đan huyết cương đồng thời sụp đổ. Huyết vụ quanh quẩn, mà ở tối tăm bên trong một cỗ thuần hậu nồng đậm lực lượng trống rỗng dung nhập Vương Đông thân thể. Bên trong, hóa thành lực lượng của mình. Tốt tốt tốt, chư thần hoàng hôn đã thành. Tử kim chư thần thiên đại viên mãn. Vương Đông tâm tình phá lệ tốt. Cười ha ha tùy ý thoải mái. hắn một trường duỗi ra liền đem cái kia hóa thành vương tọa to lớn cực phẩm huyết tinh bắt lại. Sau đó chỉnh thể đầu nhập vào bổn nguyên không gian bên trong. Chư thần hoàng hôn đạo nghĩa đã bị Vương Đông tìm hiểu thấu đáo. Tiếp xuống chính là năng lượng chất đống, mà rất hiển nhiên này một khối to lớn cực phẩm huyết tinh hoàn toàn có thể thỏa mãn Vương Đông bây. Giờ nhu cầu, tử quang lóe lên, cái kia to lớn kim sắc huyết tinh cũng bị Vương Đông thu vào. Chứa đựng tại hồng mông không gian bên trong, đã mất đi cương thi vương áp chế. Tất cả cương thi đều điên cuồng sao động, hướng phía Vương Đông đánh tới. Vạn cương tề động, tràng diện kinh người mà kinh khủng. Vương Đông trước tiên tiến vào hồng mông không gian bên trong. Hồng mông thụ bị một tôn thần hỏa cấp bậc tử cương một móng vuốt liền đánh bay ra ngoài. Một chảo này liền xem như một cái trung thiên đế quốc cũng có thể cho đập thành bột mịn. Nhưng là hồng mông thụ lại lông tóc không tổn hao gì. Ngược lại mượn nhờ một chảo này chi uy bay ra ngoài. Tử quang lóe lên Vương Đông Long cất cao hổ bộ đi ra. Ngao ô, gặp mặt phân một nửa. Nhanh lên thanh cái kia màu bạc huyết tinh cùng kim sắc huyết tinh đều cho ta một nửa. Ta có cảm giác, chỉ cần ta luyện hóa những cái kia huyết tinh nhất định có thể đột phá kim đan nhị trọng thiên thẩm. Chí tam trọng thiên, lão quy từ một bên chui ra ngoài, liền cùng cầu đồng dạng gặm ở Vương Đông cánh tay, mơ hồ không rõ ồn ào. Đến lúc đó mang người giả gà mang người bay a. Huyết tinh, nhanh lên giao ra, Vương Đông làm sao có thể để ý tới đầu này lão quy. Nắm qua hồng mông thụ đến đem hắn cho quét bay ra ngoài. Vạn cương phệ thần thế bên trong đồ tốt đã bị chúng ta toàn bộ cướp lấy. Là thời điểm tìm kiếm mới bãi săn. Lão quy ngươi chúc cầu a, nhanh nhả ra, nếu bị trách ta không khách khí. Ngươi còn không hé miệng. Đừng quên là ngươi lão tiểu tử sai lầm thanh ta về phần hiểm địa. Ngươi còn không biết xấu hổ muốn chỗ tốt. Ra ra ngươi, còn không buông tay. Có tin ta hay không đem ngươi đánh chết? Đánh chết tươi, ghê tởm, ta này bạo tính tình a. Một đường cãi nhau mấy người một đường tiến lên. Bạch Như Ý hảo vận tăng thêm y nguyên tồn tại. Bọn hắn đi tới chỗ nào đều có đại thu hoạch. Bát phẩm thậm chí cửu phẩm bảo dược a. Các loại huyết tinh a. Thật là kiếm tiền đếm tới nương tay. Không gian dưới đất chỗ sâu có một đầu linh lực phá lệ nồng đậm dòng suối nhỏ sông ngầm. Như là thượng phẩm linh thạch hòa tan về sau dòng suối. Một đoàn linh quang chập chờn tỏa ánh sáng. Một thớt tuyết trắng hơn một xích tiểu lang ngay tại bên dòng suối uống nước. Này tiểu lang toàn thân trắng noãn không có chút nào một chút màu tạp. Như là băng điêu ngọc mài. Phấn điêu ngọc xây. Nó như tên trộm. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên quan sát bốn phía, trong mắt đen lúng liếng xoay tròn, như sáng tỏ sao trời. Ở trên người hắn trói chặt lấy tinh tế dây cương, dây thừng kết nối lấy một cỗ dài ba thước xe nhỏ. Cũng là toàn thân trắng như tuyết, như noãn ngọc điêu khắc thành, hết thảy đều là như vậy tú chân linh lung, cùng tiểu hài tử đồ chơi đồng dạng. Bạch lang kéo xe. Đây là thứ quỷ gì? Vương Đông vận dụng chư thần thiên nhãn tiến hành quan sát. Chẳng lẽ là một loại nào đó hóa hình bảo dược? Thiên dược, bất quá không thích hợp a. Không có loại kia chuyên môn dược tính. Lão quy bốn chảo kề sát đất nằm dạp trên mặt đất. Cái mũi cầu đồng dạng ở nơi đó ngửi tới ngửi lui. Một mặt cuồng nhiệt, ai biết được, dù sao chính là đồ tốt. Có lẽ là thiên địa sản xuất tinh linh, căn cứ bá gia ta trộm mộ phần đào mộ, bảo vật giám thưởng nhiều năm như vậy vĩ đại kinh nghiệm cùng trực giác. Có thể phán đoán ra, này bạch lang kéo xe tuyệt đối ẩn giấu đi to lớn tạo hóa. Chỉ sợ tương đương với một gốc trung phẩm thiên dược. Tiếng nói còn chưa rơi xuống lão quy liền xông ra ngoài. Tới một cái chó giữ chụp mồi. Hướng phía cái kia bạch lang kéo xe liền đi, không nghĩ tới này tiểu lang dê con phi thường cảnh giác cùng linh hoạt. Sát na tránh ra, lão quy một đầu đâm vào sông bùn bên trong, ở nơi đó giãy giụa. Thật tới một cái chó giữ nhau thì, ngươi đi không được đấy. Tiểu Ngọc Nhi từ một bên vọt ra, ngăn tại bạch lang trước mặt, một đôi tay nhỏ vươn ra diễn hóa hào quang màu vàng óng. Một tấm lưới tử liền rơi xuống, bạch lang hóa thành một đạo tinh tế tia sáng, từ thần võng bên trên lỗ thủng trong mắt liền chui tới. Còn nhân tính hóa hướng phía mấy người vặn vẹo cái mông cùng cái đuôi. Tương đương xem thường, lôi ra một đạo lưu quang mà đi. Ngao ô, một đạo tử quang đột nhiên quét một cái kia tuyết trắng lưu quang đôm đốp lập tức từ trên trời giáng xuống. Cái kia tiểu lang bốn chảo chiêu thiên ở nơi đó giãy giụa, lông xù móng vuốt ở nơi đó đá đạp lung tung, ánh mắt rảo hoạt bên trong có một vẻ bối rối. Vương Đông cầm trong tay hồng mông thụ mà đến, bạch như ý bên người như ý thiên cung, chặn đường đi của nó. Một đầu bùn lão quy nhe răng trợn mắt, cùng tiểu Ngọc Nhi kỷ giác chi thế vây quanh, khí cơ phun trào, cơ hồ hóa thành tường đồng vách sắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?